sanh lẫn rẫn. Nhờ cái Phật nhãn Đức Phật thấy được, Đức Phật nói mấy ông từng từ để chi cũ để tôi khai thị cho cái con sâu này, con điện này. Sau khi mà khai thị rồi á, thì Phật mới dạy á, là sau này các thầy tỳ kheo mà muốn chi của một thầy tỳ kheo mất á, thì phải đợi 7 ngày sau rồi làm cái pháp tác hấp mà. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mình mà hối tiếc mà của cái này cái kia là không bao giờ. Ai ở đây ai mà giàu có nhất giơ tay lên. Ai giàu có? Có nhà khó dễ khó. Ở trong thiền Phật mới ghi lại á, có một vị thiền sư, đây là câu chuyện cũng rất là hay. Ông đến pháp hội, ông nhìn, ông nói bây giờ quý Phật tử ở đây là tin cõi Tây Phương Cực Lạc không? Ai cũng giơ tay lên tin hết. Nói bây giờ muốn về không? Chỉ cần mà ông dùng cái thần lực ông đỡ một cái là thần thức dọt lên đi liền, lên cõi tình đội ở sướng hơn. Thì tất cả mọi người ai cũng đòi lên đó. Rồi hỏi bà Bảy đi lên không? Bà suy nghĩ, dạ con chưa lên được, còn hai đứa cháu. Hỏi bà Tám lên không? Dạ con còn ba con bò, còn ai lên được đâu. Rồi cuối cùng cái thằng nhỏ nó con muốn lên. Hỏi sao con muốn lên? Dạ cha mẹ con mất rồi, của cả cũng có, sống lang thang ngoài đường, đầu đường sát chợ giờ không có, nó lên sướng hơn. Rồi thiền sư đỡ cái bực cái thằng thiền người. Qua câu chuyện mình thấy đơn giản như thế vậy, nhưng mà sao? Bởi vì đứa nhỏ nó không còn gì hết, cha mất, mẹ mất, vợ cũng có, con cũng có, cái gì cũng không hết. Mà không thì dễ buông xả, cho nên được tự tại được giải thoát. Cho nên còn dính một chút ít thì tham ái thì cũng khó mà được giải thoát. Đây là cái phần mà chúng tôi khẳng định đó. Rồi, và sân hận đối với tất cả chúng sanh hữu tình. Chẳng hạn như quý Phật tử mà vừa chuẩn bị chết mà sân hận đối với một người nào đó là quý Phật tử bảo đảm tội địa ngục. Tin gì đó, đây cũng chứng kiến luôn nha, chứ không phải là tôi ước thiết. Cách cỡ chừng 7 tháng về trước á, thì có một cái người này nhỏ tuổi lắm, năm nay 21 tuổi, bị xe đụng như này. Xe đụng lâu rồi nhưng mà nó không có chịu đi chỉ, rồi bị máu bầm á, thì 6 tháng sau nó chết. Thì nó chết á, ở gia đình nó cũng có 3-4 người đi xuất gia, nhưng mà cái phần mà nghi lễ thì chưa có rành, cho nên mới lên đảnh lễ hòa thượng và thầy trụ trì cho chúng tôi về làm lễ. Đây chúng tôi chứng kiến luôn nha, chứ không phải là ước thiết. Thì tôi vào tôi thấy là cái người này chết nhắm mắt hay mở mắt? À, nhắm mắt, thấy nhắm mắt rõ luôn nè. Thì sau khi mà tôi nhìn vào nhắm mắt rồi đó, thì tất cả gia đình đến thì không thấy gì hết. Cậu đến, dì đến, không sao đó. Tự nhiên cái người mẹ đến, nó trợn cặp mắt lên, quyết tử tình. Trợn cặp mắt xong rồi, học máu rồi bắt đầu xịt phong ra luôn, thú chịu nổi. Và tôi biết đây là có tránh đời rồi. Rồi sau khi mà luyện xong hết rồi á, đúng ra thường thường là chúng tôi đến khai thị á, là nhắc nhở là chỉ một lần thôi, nhưng mà tôi biết người này rất là nặng, tôi phải khai thị 2 lần. Sau khi mà khai thị xong á, tôi họp gia đình tôi nói đây là có một vấn đề. Thì lúc này người mẹ mới thúc thật là người mẹ và người con có cái nội kết rất là lớn đến mức độ mà cái thằng nhỏ này nó nói lúc mà nó còn 10 tuổi, nó nói sau này á mà nó lớn lên á, nó đi nó làm cảnh sát, nó lấy súng về nhà nó bắn bạn. Không biết cái duyên gì trong cái thời quá khứ. Cho nên bữa nay á, cái người mẹ vừa gặp á, là cái sân hận nó nổi lên. Mà sân hận nó nổi lên là gì? Sân về cái cõi sống rồi. Thì cuối cùng chúng tôi bàn á, bây giờ á, cái sự việc này rất là khó, cho nên bây giờ thôi đừng có cho nữa, mà xuống đăng ký xuống Bà Rịa Vũng Tàu đó, thiêu rồi chúng tôi hướng dẫn gửi trong cái tháp của Hòa Thượng Thường Chiếu. Quý vị thấy đây là chúng tôi chứng kiến. Có nghĩa là một niệm sân hận của mình nổi lên, không cỡ cha mình, mẹ mình, mà tất cả các loài hữu tình đều cũng chiêu cảm vào những cái cảnh giới xấu. Nhưng mà nhờ cái phước lực của chư tăng rồi đem đi thiêu để mà đưa vào cái tháp của Thường Chiếu, rồi xuống ông thầy chúng tôi khai thị một lần nữa. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái vấn đời mà cái sự chết này không phải là chuyện đơn thường. Một là tham ái, hai là sân hận, ba là tiếc của cải, thì cũng khó mà giải thoát. Đó. Hoặc giả người sắp chết thiền quán nhập vào tánh không, hay phát khởi cái tâm từ bi. Tức là Hòa Thượng thường nói là theo cái tinh thần của Hòa Thượng là những người mà mất là Hòa Thượng tụng cái gì? Kinh gì? Kinh Bát Nhã, để thấy tứ đại và ngũ uẩn này nó không có thật thể. Từ từ quý Phật tử sẽ thấy này. Quán tưởng được như thế là bởi vì người sắp chết nhớ lại công phu hành trì của mình lúc còn sống. Thấy không? Cuối cùng rồi quý Phật tử thấy thực tập thôi, không có lý thuyết suông nữa. Thiền là phải chứng nghiệm, đúng không? Nóng lạnh tự quý Phật tử biết thôi. Cho về là quý Phật tử 5 giờ sáng vẫn còn ngủ, đúng không? Thì quý Phật tử bây giờ có hiểu mà giống như Anna cũng vậy thôi à. Nói thật luôn, chính tôi chứng kiến mà. Đừng có nói gì, ở đời tôi nói đừng có nói gì. Bây giờ tôi thấy thiền, tôi nói quý Phật tử ở đây tu thiền không chỉ quán chiếu mà còn thiền quán không à. Biết thiền quán không? Ai biết thiền quán? Thiền quán là bây giờ có một số học Phật á, sáng ra quán cà phê ngồi cãi lộn, tôi đặt là thiền quán, không chịu tu, ngồi cãi lý thiền này lý thiền nọ, đó là thiền quán rồi. Mình quán là không bị quán chiếu, mà tôi đặt là thiền quán, quán cà phê. Tôi nói với Phật tử cẩn thận điểm này. Cho nên ở đây mình học Phật á, nói về tu thiền á, là phải chứng nghiệm, phải lột xác chữ thức, phải có một phen nào đó lột xác lặn vào chiều sâu công phu, thì quả may lúc mà chết quý Phật tử nhớ lại hàng ngày quý Phật tử công phu mà nó rớt vào cảnh giới cái thiền định tinh tỉnh á, thì mai này quý Phật tử chết á, thì tự nhiên cái cảnh giới thiền định này nó mới khơi hợp trong cuộc sống giữa đời thường này. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản khẳng định rằng muốn biết người đó giải thoát hay không á, là biết người này giải được 50% là chết được tự tại 50%. Người này tự tại được 100% là biết người này chết được tự tại 100%. Trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử lừa dối ai chứ không bao giờ lừa dối về chính mình, đúng không? Mà nói thật chứ quý Phật tử mà vào cổng rồi thường biết thì khỏi trình học đến tôi biết là người tin không đó là biết các ngài biết mình liền. Bây giờ mình nói cho hay cái mấy có ông này anh cư sĩ này nói rất là hay, sư làm nhà khách thường chiếu nó hay lắm, nhưng mà ông ở nhà khách thường chiếu một ngày, qua ngày thứ hai ông nói bây giờ con đi kính với thầy á, hỏi sao vậy? Thèm thuốc chiếu nói. Thôi con về Sài Gòn lại, mà thường chiếu thèm trong thuốc. Nói như đó mà chưa giải thoát được, ngày sao mà giải thoát được những cái cặn bã của tâm thức, đúng không? Một chút xíu đó thôi mà chúng ta chưa giải thoát được, chúng ta còn ràng buộc, thì sao mà giải thoát được? Cho nên ổng sau này á, ổng rất kính quý thầy. Ngày xưa ổng coi thường đó, rất là coi thường. Nhưng mà thấy quý thầy không hút thuốc, rồi không coi tivi, không này không kia đó, toàn là không không à, không không à, không có giải thoát chứ có sao giải thoát, phải không, đúng không? Cho nên mình là còn ràng buộc một cái thứ gì đó thì bảo đảm nó cũng bị gì, bị cũng trói buộc đó. Cho nên nhớ lại sự cái công phu hành trì của mình, hay là nhớ lại những cái phước thiện phước nghiệp của mình á, thì Phật nói sao là như chẳng hạn như trường hợp ông cắt cô độc đó, trường hợp ông cắt cô độc sau khi mà được ngài xá lợi phất khai thị là tức khắc ông sanh về cung trời động xuất liền. Thì các thầy tỳ kheo mới đến thưa với Phật là ông xá lợi phất này trong cuộc sống bình thường ông rất là giàu có, mà ngày hôm nay ông chết ông được an ổn, ông sanh về mỗi lần nữa. Thì Phật nói một bài kệ á là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó làm phước, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nhớ lại. Còn mà tự nhiên quý Phật tử nhớ lại cái duyên mà duyên xấu, duyên tập đố ích kỷ hại người không à, sao vậy không? Nhớ lại những cái phước nghiệp phước thiện mình làm, nhớ lại cái sự mà sám hối công phu tu thiền của mình, thì sao? Phật nói là nay nó vui đời sau nó cũng vui nữa. Trong lúc quý Phật tử ngồi thiền khổ vui, khổ vui tiếng đầu thì vui nhưng mà hai tiếng sau thì nó nhức, nhức vào ráng vượt qua thì nó cũng thành vui, mà xả ra rồi thì nó rất an ổn, rất tự tại. Rồi nhớ là cái sự làm phước của mình, cái sự bố thí của mình nữa. Cho nên làm phước hai đời vui. Trong lúc quý Phật tử bố thí một tí gạo thôi, hay là cúng dường cho Phật tử 20.000 thôi, thì trong giờ phút quyết thực tại đó quý Phật tử buồn hay vui? Vui, Phật tử mới cúng chứ. Cho nên làm phước hai đời vui, lúc mà sống cũng vui, lúc mà chết cũng vui. Nó vui, nó làm phước, thấy nghiệp tịnh mình làm, toàn thấy nghiệp tịnh không? Thì bảo đảm mình sanh về nhà cảnh rồi. Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là Phật nói là trong kinh Pháp Cú, ví dụ cái cởi lại á, là ở trong gần tinh xá Trúc Lâm á, xét cái tinh xá luôn. Có ông Cung Đa, ông Chiên làm cái người đồ tể giết heo. Rồi sau khi mà ông chết rồi, ông la, ông khóc 4-7 ngày luôn. Phật mới nói một bài kệ đó: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Tức là nhớ lại cái sự giết heo, giết bò, giết chó không, đúng không? Không thấy cái nghiệp tịnh mình làm gì hết. Những người mà lúc mà sống trong cuộc đời này còn mạnh khỏe cũng phải sợ, nhưng mà cộng tử nghiệp đến rồi thì than thì khóc, Phật nói thì muộn rồi. Giống như mà mình đợi khác gì đào giếng đóng kiếp, rất là rõ. Cho nên nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu luôn. Lúc mà làm heo đâu có vui sướng gì đâu, đúng không? Rồi lúc mà giết người cướp của cũng đâu vui sướng, phải không? Cũng lo cũng sợ. Cho nên chính cái lo sợ đó đã đưa đến cái cảnh giới xấu. Hoặc là nhờ có người ở bên cạnh nhắc nhở thúc đẩy, có nghĩa là đến cái giai đoạn thứ ba là nhờ gì? Nhờ chư tăng, nhờ mà đạo tràng của mình đó đứng nhắc nhở thay thị. Bà Tâm An mà vô đi đừng cái gì nữa, tại khá vậy, đừng nhớ gì hết nha, mà ra rồi đi tự tại gì đó đi nhắc khai thị mà nhắc nhở. Chính cái điều nhắc nhở mà nhớ cho cái người đến nhắc nhở là phải có cái duyên với cái người mà sắp mất, phải có duyên thù thắng, duyên sâu, phải kết duyên sâu đó, thì nhắc tự nhiên cái người đó. Còn nhắc thì sao? Nhắc chẳng hạn như hòa thượng đến nhắc thì rất là an ổn, có phước rồi đó, ha. Mời tụi tôi nhắc thấy mặt tao mặn ưa rồi xuống luôn, hai người đều xuống đó, đúng không? Đó. Rồi nếu người sắp chết phát khởi được các tâm thiện kể trên vào lúc lâm chung, thì người đó tạo được cái sự cộng tử nghiệp thiện thì chắc chắn sẽ tái sanh về cái cảnh giới mà gặp được Phật, gặp được Pháp, chẳng hạn như cung trời độc sức chẳng hạn đó. Cho nên quý Phật tử thấy cái trường hợp này á, là cái sự chết này á, không phải là chuyện đơn thuần. Đây tôi kể một câu chuyện trong Chỉ Nghiệp Luật hay là trong Thiền Hội Tứ Ghi lại đó. Quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà thiền sư Hoàng Phá khai thị ra tướng quốc, nhớ không? Tướng quốc Bùi Hư đó, hình cao tăng ở đây mà không thấy, không ai đáp được hết. Lúc này thiền sư Hoàng Phá ra mới thưa bạch hòa thượng, cái hình cao tăng đây mà cao tăng đâu? Thì lúc này thiền sư Hoàng Phá khai thị sao? Bùi Hư kêu dạ ngộ được cái vị trí của thiền. Nhưng mà sao lại ông bệnh nặng lắm, ông bệnh rất là nặng. Thì con ông ấy đến thiền viện Hoàng Bá, mới bạch hòa thượng: cha con bây giờ bệnh nặng lắm, nhờ hòa thượng đến giúp giường khai thị. Thì hòa thượng đến ngồi đầu giường, ngồi. Tự nhiên cái thiền ông Bùi Hư đó lúc đó, ngày xưa là ngộ đạo rồi nha, cũng ngộ vị trí rồi đó. Ông thở một cái khì, ông tắt thở. Ông vừa tắt thở một cái, thiền sư còn bán nạt liền: Bùi Hư, dứt mình vậy. Cái thiền sư nói: nãy anh thấy gì? Nhưng bạch hòa thượng nãy cũng thấy, cũng tách thở một cái thần thức, cũng đi vô một cái đường tối đó. Và trong cái đường tối tự nó phát một thứ ánh sáng, và cũng thấy một cái hồ thật là đẹp, khát nước có chịu nổi, cũng định nhảy xuống uống. Cái con nghe một tiếng là Bùi Hư, dứt mình vậy. Ông mà không nhờ lão tăng đó là đi dẫn thành rồng rồi, quý thượng thấy không? Đó, thấy cái cảnh mà cao sang mà chui vô thôi, thành gì. Cho nên có những người mà quý Phật tử mình chỉ cần nằm mộng thôi, mình thấy cọ nè, beo nè, chó xấu được mình nó chảy đó, cái mình sợ quá, mình lủi vô nhà mình nứt, hay là lủi vô hang mình nứt, thành gì? Rắn, rết, hoặc cả chó sói, cọ beo, mất thân người rồi thì muôn kiếp khó mà trở lại. Cho nên phải chuyện đơn thường, quý tử thấy sợ. Anh nghe gì sợ? Bây giờ tôi kể tôi vui toàn sợ mà. Sợ lấy tu chứ, đúng không? Rồi câu chuyện thứ hai nữa. Một hôm á, ngày Lan Tiền đang ngồi thiền này, ngồi thiền nhập định. Tự ngày Lan, ngày hát một tiếng, ngày hát lớn như vậy, hát xong ngày kêu thì giả. Ông xuống á, niết bàn tăng. Niết bàn tăng có nghĩa là cái bệnh sáng á, kêu ông thì kêu lên. Ông thì sạc, ông thì giả mới bạch hòa thượng, thì kêu mày mất rồi con lên bán hòa thượng mà kêu nữa. Ông kêu lên, kêu lên hỏi: để anh thấy gì? Bạch hòa thượng: để anh thấy con tắt thở, cái thần thức đi ra, đi đến một đoạn đường, con thấy một cái lâu đài thật là đẹp, con định đi vào, con nghe một tiếng hát thật là lớn, con dứt mình vậy. Ông mà không nhờ ông tăng, bây giờ ông sanh làm con kỹ nữ vô lậu sanh, tái sanh vào đó. ông nhờ tu tập với tôi khai thị với ông rồi, cho nên quý Phật tử phải dài khai thị. Cái hòa thượng tôi đủ sức đâu, tôi hát một cái tự rớt cũng luôn á. Và cho nên không phải là chuyện đơn thuần đó, cho nên cái sự tu tập này á là